Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1879, Medusa 32. Người đăng, HGS Ozymozese. Ninh Thư né tránh sấm sét. Sấm sét một chút bổ vào biển cung trên tường cùng. Trên cây cột, không chịu nổi gánh nặng biển cung lung lay sắp đổ. Một mặt, tường tại lôi đình chi lực trà đạp dưới ngã xuống. Sấm sét một chút không có bổ tới Ninh Thư. Hướng phía Ninh Thư đuổi theo. Đồng, thời không ngừng đến phá hư biển cung. Cuối cùng biển cung không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm ngã xuống. Trở thành một vùng phế tích. Canh giữ ở nơi xa tuần tra nhìn thấy biển cung biến thành phế tích cặn bã. Cảm giác cả người cũng không quá tốt. Chuyện gì xảy ra? Hải thần đại nhân đâu? Ninh Thư theo phế tích bên trong bơi ra. Trực tiếp bơi ra mặt biển. Rớt ở phía sau lái chiến xa. Đuổi theo Ninh Thư ra khỏi biển mặt. Ninh Thư đứng tại trên mặt biển. Ngón tay một chút. Nước biển bọc lại hướng. Ninh Thư bổ tới sấm sét. Sấm sét sắc bén vô cùng. Trực tiếp bổ ra nước biển. Nhưng là rút dao chém nước, nước càng chảy. Không có bất kỳ cái gì độ cứng nước. Chặn gào thét lôi đình chi lực. Ninh Thư áp xúc châm nhỏ hướng rớt vọt tới. Rớt trực tiếp cầm tấm thuẫn chặn. Châm nhỏ. Có một cỗ nước quấn chặt lấy rớt cổ chân. Sau đó chậm rãi cuốn lấy. Rớt bắp chân rớt cúi đầu nhìn nước. Trực tiếp lắc lắc chân. Muốn đem nước hất ra. Nhưng là, nước quấn quanh ở cổ chân của hắn trên. Ninh Thư ngón tay một chút. Quấn quanh, ở rớt trên đùi nước trực tiếp biến thành băng. Đông cứng rớt chân. Trong nước biển một cỗ nước quấn quanh ở rớt trên người. Cuối cùng trực tiếp, đem rớt đông lạnh thành khối băng. Ninh Thư bị rớt sấm sét đuổi đến thở hồng hộc. Trực tiếp vận hành tuyệt thế. Võ công, phóng xuất ra tinh thần cự long. Tinh thần cự long một chút nuốt vào. Sấm sét tại cự long thân thể trong mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng xông ra, cự long thân thể, mẹ nó, Ninh Thư trong lòng mắng to. Thế giới này nàng mới nắm giữ lôi đình chi lực. Lực lượng này so hỏa dương chi lực còn muốn cuồng bạo. Vốn là không dễ khống, chế, không thuần thục, hơn nữa rớt vẫn là sấm sét chi chủ. Có đôi khi lôi đình chi lực căn bản cũng không chịu khống chế của nàng cùng thao tác. Một núi không thể chứa hai hổ. Liền xem như một đực một cái đều không được. Lôi đình chi lực chỉ có thể một người nắm giữ. Hiện tại Ninh Thư là thuộc về bị treo lên đánh. Đông cứng rớt băng điêu đã nứt ra từng đạo khe hở. Cuối cùng bành một tiếng. Liền nổ tung. Khối băng vẩy ra. Dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng. Ninh Thư liền không có trông cậy vào có thể dùng loại phương thức này đối phó. Rớt, có thể vây được nhất thời tính nhất thời. Rớt nhìn bị truy thành chó Ninh Thư. Hỏi, ngươi còn có băng thần năng lực? Đóng băng nhưng còn không phải là băng thần năng lực sao? Băng phong thiên lý, có được đem nước hóa thành băng năng lực. Ninh Thư chỉ có thể không ngừng dùng nước chặn sấm sét. Nhưng là sấm sét duệ, không thể đỡ. Phía trước là cái gì liền chạm cái gì. Vô luận là cái gì chướng. Ngại vật. Không hề nhượng bộ chút nào cái. Sắc bén trình độ cùng kim thuộc tính thế giới bản nguyên có thể liều một trận. Rớt vẻ mặt có chút nghiêm túc. Thời gian càng dài. Liền càng có thể cảm giác. Được nữ nhân này thật là một cái uy hiếp. Có thể khống chế nước. Có thể. Hóa băng. Sự xuất hiện của người này đối Olympus rừng chư thần tới nói. Đây là một trận, kiếp nạn, không thể để cho nàng sống. Không thì thần hệ thống trị sẽ bị dao động. Trừ phi làm cái này nữ lang cũng trở thành một cái thần. Ban cho một cái thần. Hảo, nhưng là mẹ nó. Giết thần, còn muốn 333 cho nàng ban thưởng vinh. Quang, quá oan uổng. Quả thực chính là tự bạt tai. Quả thực không thể nhịn. Chơi chết nha. Rớt lại phóng xuất ra một đạo cường đại sấm sét. Hai đạo sấm sét giáp công, lấy Ninh Thư, ỷ vào người không thể tùy tâm sở dục khống chế lôi đình chi lực. Ninh Thư, trong tay một chút, một đạo thật lớn sóng biển hướng rớt đánh tới. Rớt ha ha, cười lạnh một tiếng, loại trình độ này chơi cũng có thể đối với hắn có uy. hiếp, rớt trên người mặc dù bị chơi đánh chiều, lại tổn thương gì đều không có. Ninh Thư ngón tay một chút, rớt trên người lại bắt đầu kết băng, đem rớt, đông lạnh thành một khối băng điêu. Ninh Thư một bên tránh né sấm sét, một bên ngón tay một chút, một cái bồn lớn, thủy phiêu lên. Ninh Thư đem nước này nhiệt độ thêm đến tối cao, nóng hổi nước, biển khuynh đảo tại băng điêu trên, lạnh cùng nóng giao thế cùng va chạm, sẽ làm cho mạch máu bạo liệt, tựa như đóng băng qua ly pha lê rót nước nóng sẽ nổ tung một chút. Ninh Thư chỉ là như vậy ngây người một lúc, liền bị sấm sét bổ trúng phía sau lưng. Ninh Thư lập tức cảm giác tê tâm liệt phế đau, phù phù cắm đến trong biển. Dù vậy, sấm sét vẫn là đi theo Ninh Thư, thề phải đem Ninh Thư chém giết. Ninh Thư không dễ chịu, rớt cũng không dễ chịu, mặc dù thân thể không gì không phá, nhưng đã đến một cái điểm tới hạn, vẫn là sẽ bị tổn thương. Như vậy lạnh nóng giao thế, rớt một chút trần trụi bên ngoài trên da mạch máu, đều nổ bể ra đến rồi. Dòng máu màu vàng óng phun tung tóe ra tới. Ninh Thư nhoáng một cái xuất hiện rớt trước mặt, vươn tay một chảo rớt cánh tay, rớt trên cánh tay huyết nhục dễ dàng liền bị Ninh Thư nắm một cái. Lộ ra, sâm bạch xương cốt, rớt cắn răng nghiến lợi nhìn Ninh Thư. Ngươi làm càn, thân thể của hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy tổn thương qua. Ninh Thư phía sau lưng đã là máu thịt be bét, cười nói ra, ta cũng không có bị người như vậy tổn thương qua. Đây đã là lần thứ hai như vậy, bị đánh cho máu thịt be bét, rớt trên mặt chảy dòng máu màu vàng óng. Ngươi tựa hồ lại có lực lượng của hỏa thần, có thể đem nước làm nóng, chỉ có thể là con hắn tạp hỏa thần có thể làm được. Ninh Thư lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là nước trạng thái khác biệt mà thôi. Vật thể đều có hấp thu nhiệt lượng năng lực, nhưng là có thể hấp thu bao nhiêu? Xem vật chất bản thân, nàng nước có thể nóng lên, chỉ là bởi vì hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Ninh Thư sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng bị sét đánh, hơn nữa còn có lưu lại sấm sét lốp bốp rung động, liền cùng trên vết thương sát muối, đầu khớp xương châm kim đồng dạng đau. Ninh Thư hấp thu trên vết thương lôi đình chi lực, còn muốn tránh né lôi đình chi lực, bị như vậy một cái đồ chơi vẫn luôn đuổi theo không có cách nào. Thật đúng là hoa cẩu. Từng đạo kết giới ngăn tại Ninh Thư trước mặt, Ninh Thư đứng tại trong kết giới, nhanh lên điều động linh khí chữa trị chính mình trên lưng vết thương. Rất tình huống cũng thật không tốt, hai phe xa xa tương đối, Ninh Thư cảm thấy chính mình không thể kéo dài được nữa, không thì rớt triệu hoán đồng bạn, làm sao bây giờ? Tìm đồng bạn cùng nhau mở đen, nàng một người khẳng định sẽ bị làm sủi cảo, thế nhưng là nên như thế nào làm thế nào? Rớt là thần vương, lực lượng không thể khinh thường, muốn giết chết rớt, khả năng này, có chút ít, nhưng là nàng hiện tại chạy trốn, rớt về sau mang theo đại quân đến thảo phạt nàng, đến lúc đó nàng liền muốn đối mặt đầy trời chư thần, tương đương với cùng thế giới là địch, muốn thay đổi vận mệnh là phi thường khó khăn sự tình. Rút dây động rừng chính là Ninh Thư hiện tại tình huống, cho nên mặc kệ rớt sống hay chết, cũng không thể làm rớt trở lại Olympus rừng thần sơn. Liền trước mắt sự tình, chỉ có Athena, Poseidon cùng rớt liên lụy trong đó, cái khác thần còn không có liên lụy vào. Nếu để cho rớt trở về, chỉ sợ tập kết một đám thần muốn đem nàng diệt, nàng chính là siêu nhân cũng không thể đối phó nhiều như vậy thần. Thần cũng không phải ăn chay. Hết chương.